Chương 587, Keo Kiệt Quỷ 18. Chi Chi tốt nhất lại như thế nào bây giờ, hai người đã từng người gả cưới, lại nhiều hối hận cũng vô dụng, đồng thời, Ôn Như Tịch tự giác không thể phụ thê tử, nàng đối với hắn là thật tâm. Nàng sẽ lần lượt mượn lương thực đi ra ngoài, đều là bởi vì những cái đó là người nhà họ Ôn. Nàng thân là Ôn gia nhi tức phụ, muốn có được đám người tán đồng. Nghĩ tới những thứ này, Ôn Như Tịch đem mẫu thân đỡ đến một bên ngồi xuống, nương, viện trà tính tình thẳng, không có ý xấu, các ngươi đừng cùng nàng tính toán. Ta đi đón nàng trở về, về sau các ngươi đừng làm rộn, bằng không ta lại được trở về. Phu tử nói, sang năm thi huyện ta có thể đi thử một lần, hiện tại khẩn yếu con đầu, coi như là vì ta, có được hay không nhi tử đều như vậy nói, Ôn mẫu còn có cái gì không tốt nàng cu nở dê không hy vọng tử khó xử. Bất quá, hắn lời nói này nghe cũng làm cho người khó, cái gì gọi là về sau các ngươi đừng làm rộn, Ôn mẫu tự hỏi, từ đầu tới đuôi nàng cu nở dê không có nha ho qua, đều là Lý viện trà cái kia không rõ ràng cầm nhà bên trong lương thực tặng người. Những lời này nếu là nói ra, lại nên nhạ nhi tử không cao hứng. Ôn mẫu nhịn, nhưng trong lòng đối với động một chút là gọi nhi tử trở về nhi tức phụ càng thêm không vui. Sở Vân Lê gần nhất nhật tử trôi qua rất nhàn nhã. Liền có đôi khi huyện thành bên kia cửa hàng cùng thôn trang có sổ sách đưa tới sẽ nhìn một chút. Liêu phu nhân lưu manh cực kỳ, sổ sách những này nàng toàn diện không nhìn, toàn bộ đưa đến Sở Vân Lê viện tử. Liêu An vừa nhìn sổ sách liền đẩy nói đau đầu, cho nên, những này đều rơi xuống trong tay nàng. Chính là phân ra 10 vạn lượng ngân phiếu, Liêu phu nhân cu nở dê không muốn, toàn bộ cho bọn hắn hai. Kỳ thật, vẫn là rơi xuống Sở Vân Lê tay bên trong. Cũng là bởi vì cái này, viên mẫu đối với Liêu gia có chút hiền lành, nguyện ý đem toàn bộ gia sản giao đến nữ nhi tay bên trong nhân gia, sẽ không kém đi nơi nào. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, bình thường ai cũng không muốn ra ngoài. Thời tiết vốn là nhiệt, thịt muối kho được rồi sau nhiều nhất một ngày liền phóng không được, đồng thời, có phía trước hồ tam chuyện, chính là vẫn không thay đổi vị, Lý gia cũng không dám lại bán. Truyền thừa trăm năm Lý gia thịt muối cửa hàng, triệt để đóng cửa. Bất quá, không có hai ngày, kia cửa hàng sửa chữa qua đi, đổi thành Ôn gia thịt muối cửa hàng. Bên trong trường quỹ, cũng biến thành Lý viện trà. Cửa hàng mới mở, mua thịt muối người đều sẽ đưa một tiểu phần thức ăn chay, trong lúc nhất thời, vừa nóng náo loạn lên. Tất cả mọi người nhìn ra được, Lý gia đây là sửa chữa một chút, kỳ thật vẫn là Lý gia thịt muối, hương vị đều không thay đổi. Sinh ý mặc dù không bằng trước kia, nhưng chỉ cần chờ này đoạn tiếng gió đi qua. Nhất định có thể khôi phục lấy trước kia. Vốn dĩ hết thảy thuận lợi, chỉ là, ngày nào đó Ôn gia bản gia phụ nhân vào cửa hàng sau nhìn thấy Lý viện trà, đột nhiên liền bắt đầu khóc than, sau đó, Lý viện trà trực tiếp không muốn nàng bạc. Thấy thế, Vư A Thượng cu nở dê có người bắt đầu khóc than. Lý viện trà mềm lòng, nghe được nước mắt rưng rưng, cũng cho nàng mì hệ nở đi tiền thịt. Sự tình một phát không thể vãn hồi, ngày thứ hai chỉ có 8 thành người nguyện ý giao bạc. Chờ đến ngày thứ 5, cũng chỉ có 2 thành người nguyện ý giao bạc. Này gian cửa hàng xác thực vẫn là Lý gia, chỉ là viết Ôn gia danh mà thôi. Trên thực tế theo trang trí đến đơn thuốc đến bên trong tiểu nhị, đều là người của Lý gia. Lý viện trà làm như vậy sinh ý, khẳng định là không được, tiền vốn đều thu không trở về. Thế là, Lý lao gia cố ý tìm nàng nói chuyện. Lý lao gia chỉ là muốn nói một chút nữ nhi, nhưng hắn nhi tức phụ không nghĩ như vậy. Khởi tiền này cửa hàng mới mở dùng Ôn gia danh nghĩa, đã trêu đến Lý viện trà tẩu tử Phương thị bất mãn. Ôn gia đều có thể, vì sao Phương gia không được phải biết, này thịt muối đơn thuốc thế nhưng là nuôi sống Lý gia mấy đời người. Từ trước đến nay là truyền nam không truyền nữ, hiện tại che giấu thai mắt người, từ nàng nhìn cửa hàng, nếu là có tâm, đem đơn thuốc học được chỉ cần nghĩ đến cái này, Phương thị liền tâm can tỳ phổi thận chỗ nào đều đau. Ngươi như vậy đưa thịt, tiền vốn đều về không được về sau ngươi nghĩ muốn giúp người có thể, nhưng không thể cầm cửa hàng bên trong thịt đồ ăn đến đáp, hiểu hay không ta ý tứ. Lý lao ra hướng dẫn từng bước. Lý viện trà gật đầu, cha, ta biết, nhưng là bọn họ đã nửa năm không ăn thịt, nhà bên trong có già có trẻ, ta một chút nhịn không được. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ không tiễn. Nhìn nàng biết điều như vậy, Lý lao ra thở phào. Phương thị nhếch miệng lên một mặt trào phúng cười. Đừng không tiễn bắt đầu cho người ta ký sổ A. Lý viện trà nháy mắt mấy cái, ra vẻ đáng yêu, ký sổ không được A dù sao bọn họ sẽ còn. còn cái giám Phương thị nổi giận, cũng không lo được chọc giận công công bà, lại làm như vậy xuống, Lý gia thịt muối rơi xuống nàng nhi tử trên tay liền cái gì cu nở dê không thừa nổi. Năm ngoái vào đông người cho mượn đi lương thực, những cái đó người trả lại sao trước mấy ngày còn lại mượn một vòng, bây giờ lại bắt đầu ký sổ, bọn họ còn phải a. Nàng nhìn về phía Lý phụ, nghiêm mặt nói, cha, có mấy lời ta không nhả ra không thoải mái, ngài không thể tùy ý muội muội như vậy hồ nháo tiếp. Lý gia thịt muối vốn là bị đả kích lớn, ta không biết nhà bên trong bồi thường hồ gia 80 lượng bạc sau còn thừa lại bao nhiêu vô liếng, nhưng nghĩ đến cũng không nhiều, qua 2 năm ta còn nghĩ đưa đại lang đi đọc sách, nếu là cửa hàng không kiếm được bạc, chúng ta lấy cái gì giao thuốc tu dừng một chút, tiếp tục nói, muội muội thành thân 4 năm, vẫn là dòng dõi quan trọng, không bằng ngủ lại tới hảo hảo điều trị thân thể. Lý viện trà một mặt kinh ngạc, vốn gì ta cu nở dê không có làm cái gì nha. Chính là cái gì đều không có làm, Phương thị mới nhịn xuống, nếu là Lý viện trà cố ý nghĩ muốn đơn thuốc, nàng đã sớm không đành lòng. Lý phụ nhíu mày, chúng ta bây giờ đánh ôn ra danh nghĩa, viện trà không đi, chẳng lẽ làm người nhà họ ôn đi a, đây mới là không thể nhịn được chứ. Phương thị hít thở sâu một hơi, trên thực tế xem công công bà như vậy sủng nữ nhi, nàng hoài nghi nếu là Lý viện trà trực tiếp hỏi bọn họ muốn đơn thuốc bọn họ cũng sẽ cho, nghĩ đến cái này, liền hứng thú lan san, nhưng lại không thể từ bỏ. Nàng chân thành nói, ta đại ca cùng người học được tính sổ, gần nhất vừa vặn bị tử, không bằng làm hắn đi cửa hàng bên trong hỗ trợ không được. Lý phụ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, khua tay nói, vốn gì đã viết ôn ra danh, hiện nay sinh ý cu nở dê còn chưa có trở lại, nếu là hiện tại viện trà không đi để ngươi đại ca đi, người khác cũng không phải đồ đần, vừa nhìn liền biết hay là chúng ta Lý ra thịt muối, tại sinh ý vô ích. Việc này không cần nhắc lại giải quyết dứt khoát. Phương thị há hốc mồm, vư a bên trên truyền đến một đầu tay ấm áp, lại là Lý viện trà đại ca, hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu thê tử không nên nói nữa, rõ ràng ho một tiếng, cha, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Lý phụ tùy ý nói, cu nở dê không có người ngoài, nói đi. Cái này phòng bên trong, chỉ có họ Lý cùng Lý gia mẹ chồng nàng dâu, xác thực không có người ngoài, nhưng là Lý viện trà có tính hay không người ngoài đâu thấy thế. Lý đại ca càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, cha, đại lang 5 tuổi, ta nghĩ tới 2 năm tiễn hắn đi huyện thành tìm phu tử đọc sách. Lý phụ phất phất tay, vấn đề này ta biết, không cần thương lượng, đưa Lý đại ca trong lòng có chút an ủi, nhưng hắn muốn cũng không phải cái này, tiếp tục nói, 2 năm sau đại lang mới 7 tuổi, chúng ta nếu là không tự mình nhìn chỗ nào có thể yên tâm cho nên ta muốn đi huyện thành mở cửa hàng, chúng ta Lý ra thịt muối hương vị nhất tuyệt. Ta tin tưởng coi như tại huyện thành cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Phương thị nhãn tình sáng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, lại sợ bị người trông thấy, bận điệu túi đầu xuống che giấu đi. Nhìn thấy thê tử mắt bên trong ánh sáng, Lý đại ca được rồi khẳng định, ngữ khí lại không chần chờ. Hiện tại chúng ta đi chuẩn bị ngay, đợi đến 2 năm sau, hẳn là có thể ổn định lại. Sớm đi cũng có thể hỏi thăm một chút phu tử học thức cùng thanh danh, đến lúc đó cho đại lang chọn một tốt. Lý viện trà thuận miệng nói, không chi phí tâm tìm A, có thể làm hắn cô phụ dẫn tiến. Phương thị, khẳng định không được. Nàng nghĩ như vậy, ánh mắt sốt ruột, nhìn về phía bên cạnh nhà mình nam nhân. Lý đại ca cùng nàng ý nghĩ không sai biệt lắm, cũng cảm thấy không được, ôn như tịch học được nhiều năm, liền cái đồng sinh đều không có. Bọn họ phu thê dù là dưỡng nổi, cũng sợ hài tử bị chậm trễ không phải đúng là có ôn như tịch vết xe đổ. Hắn nghĩ muốn hỏi thăm một chút, tìm đáng tin cậy phu tử. Lý phụ nhưng lại đăm chiêu, thật lâu, thở dài nói, khi còn nhỏ ngươi nói với ta lớn lên về sau sẽ chiếu cố muội muội, chính là chiếu cố như vậy sao, ta cùng ngươi nương còn rất tốt, liền bắt đầu tính kế gia tài rồi, ta không phải tính kế gia tài. Lý đại ca coi như trong lòng thật như vậy nghĩ, cũng không thể thừa nhận, gần nhất Lý gia thịt muối sinh ý rất xuống ngàn trượng, coi như đổi hoành phi, nhưng nhân gia ăn một lần liền biết là chúng ta nhà hương vị. Tại phụ trấn, hơi chút 1-2 năm chúng ta sinh ý đại khái không tốt đẹp được, còn không bằng thay đường ra người hướng chỗ cao đi, huyện thành bên kia, chúng ta cũng có thể đi thử xem, thực sự không được, chúng ta còn có thể lui về tới. Hán tại phiên dự định có lý có cứ, Lý phụ cu nở dê tìm không ra phản bác đến, nhà bên trong bạc bồi thường 80 lượng, lại lần nữa mở cửa hàng, hiện nay còn lại tổng cộng liền 100 lượng. Thấy nhi tử ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, Lý phụ trầm giọng nói, đây là Lý gia toàn bộ vốn liếng, ngươi lấy đi lúc sau, nếu là không thể đem sinh ý làm, chúng ta Lý gia cũng xong rồi. Sẽ không xong. Phương Thị tiếp lời, cha, coi như bồi thường, chúng ta trấn thượng gốc rễ vẫn còn, chắc chắn sẽ không xong. Lý Phụ có chút mệt mỏi, cứ như vậy đi. Không có qua mấy ngày, Lý gia cửa hàng Thiếu Đông gia mang theo thê nhi rời đi phụ trấn. Mà Lý gia cửa hàng bên trong, vẫn là Lý Viện trà tại nhìn. Không cần tiền thiếu, nhưng ký sổ nhiều người lên tới. Lý Phụ khuyên thật nhiều lần đều vô dụng. Sở Vân Lê cho tới bây giờ QNZ không có mua qua bọn họ nhà thịt muối, chính nàng sẽ làm ra so Lý gia còn tốt hơn ăn, Liều phu nhân cùng Viên Mẫu đều thật thích. Viên Án Lâm đã sớm rời đi, hắn thê nhi đều tại Thông Lâm Thành, không tốt tại bên này trụ quá lâu. Khí trời nóng bức, năm nay thời tiết lại có chút không dô NZ bình thường NZ, nước mưa đặc biệt ít, năm nay thu hoạch giảm sản lượng là nhất định. Ôn Phụ đặc biệt phát sầu, thực tứ bên trong là thật không có lương thực, hiện tại đi mua, giá tiền đắt đến muốn chết, hàng năm sắp ngày mùa thu hoạch nhất định là lương thực quý nhất thời điểm, nhất là năm nay lại là khô hạn, mới lương còn chưa có đi ra, so những năm qua chí ít đắt hai thành. Hắn tìm người đi thôn bên trong thúc giục mọi người một cái còn lương thực. Hắn biết lúc này người thôn bên trong không có khả năng còn được, nhưng không thúc lời nói, càng không khả năng thu hồi lại, nhất là hắn còn nghe nói. Ôn ra thật nhiều người chạy tới mới mở thịt muối cửa hàng ký sổ. Bên này nợ còn không có trả, còn có nhàn tâm ăn thịt nhất định phải thúc quả nhiên, thúc giục cu nở dê bạch thúc lương thực đắt đi nữa, lại thịt đau, hắn cũng phải đi mua, thực tứ không thể quan, kia là Ôn ra kiếm được nhiều nhất cửa hàng. Lương thực giảm sản lượng, đám người mặc dù bóp cổ tay, nhưng vẫn là chuẩn bị ngày mùa thu hoạch. Ngay tại 7 tháng bên trong, một ngày trong đêm, sấm sét vang rội. Mưa to như chút xuống. Đánh thức rất nhiều ngay tại trong ngộng đẹp người, đám người không lo được ngủ, trong đêm đứng lên đi đoạt thu lương thực. Nhưng vẫn là chậm. Mưa to đem Mạch Tuệ cùng Cốc Tuệ đều đánh rất chút, cướp về sau liên tiếp hạ mấy ngày mưa, không có mặt trời phơi, chính là được rồi lương thực, cũng là mang theo mùi nấm mốc, thật nhiều còn rất nhiều mầm. Loại này lương thực nhà mình ăn vẫn được, bán là bán không xong. Lấy ra còn cho Ôn ra. Ôn ra cũng không cần Ôn Phụ nhìn thấy mốc meo tràn đầy hơi nước lương thực, khí đến không được. Mượn chính là khô giáo tinh lương, hán tịch thu lợi tức chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm sao có thể dùng cái này mang theo mùi nấm mốc còn trở về bên trong còn tràn đầy hơi nước, loại này 100 cân, phơi khô có thể có cái 90 cân cũng không tệ rồi. Trong lòng lại khí, hán cu nở dê không nghĩ mất phong độ, lời nói được biển chuyển, năm nay lại giảm sản lượng, các ngươi ăn trước. Qua một thời gian ngắn khí trời tốt, các ngươi đem lương thực bán, còn bạc là được. Lời kế tiếp hắn không có cơ hội nói xuất khẩu, bởi vì Lý Viện trà nhận lấy lời nói cha, nàng một mặt dịu dàng, cha nói đúng, chúng ta nhà không nóng nảy, các ngươi trước tiên đem khác nợ trả lại nói. Ôn Phụ, một ngụm lao huyết hắn trên ngực, trong thoáng chốc nhớ tới lúc trước này đó người lần thứ nhất mượn lương thực, khi đó Ôn Chi nói qua, trực tiếp tìm trấn trưởng, liền nói lương thực bị tặc nhân trộm. Để cho bọn họ còn trở về lúc này nghĩ đến, nếu là khi đó hắn không biết xấu hổ liền dùng cái này biện pháp, có phải hay không liền sẽ không như vậy bực mình. Lý Viện trà nhìn thấy Ôn Phụ khó chịu không thôi, thúc giục nói, các vị thúc bá nhanh lên trở về đi, nói thêm gì đi nữa, ta cha đều phải khó chịu. Ôn Phụ, ngươi im ngay.